Chương 1181, kiềm chế. Trong mật thất, Tần Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trước mặt hắn là Đan Vũ thần đỉnh. Lúc này Tần Phàm cảm giác được mình thật sự đang lâm vào khốn cục, cả hắn và Tần Gia Nam Phong đều gặp phải khốn cảnh. Lão đầu, rốt cuộc là ngươi đang ở nơi nào? Tần Phàm nhìn Đan Vũ thần đỉnh, hắn thật sự muốn gặp Cổ Mặc xin ý kiến, cho dù thực lực của Cổ Mặc bây giờ có lẽ đã kém hắn. Nhưng Cổ Mặc lại có được kinh nghiệm phong phú, Tần Phàm có vấn đề gì khó giải quyết, đều do Cổ Mặc giúp hắn nghĩ biện pháp. Đáng tiếc là ngày đại hôn của Tần Phàm, Cổ Mặc vẫn không có xuất hiện, ngược lại Cổ Thanh Tuyết Cổ gia Hắc Hỏa Thành lại đến. Đám người Cổ gia đến cũng không có mang đến tin tức gì về Cổ Mặc cho Tần Phàm, Cổ Mặc thật sự đã biến mất, tự hồ như chưa từng có người này xuất hiện trên thế gian. Bây giờ, Tần Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình để nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy Tần Phàm đã lôi kéo được không ít chân vũ thế gia, tổng thực lực của Tần gia Nam Phong cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng một mình hắn không thể nào đánh bại được Tần Quang. Dù sao võ thánh bát cấp và võ thánh cửu cấp có một khoảng cách rất lớn, thật giống như vừa rồi Tần Quang lăng không triệu hồi ra một khối cự thạch to như một ngọn núi. Năng lực như vậy võ thánh bát cấp không làm được, nghe nói cảnh giới võ thánh cửu cấp đối với quy tắc vận hành ngũ hành nguyên lực cùng sự lý giải đã rất sâu sắc, thậm chí có thể khởi mở ra không gian ngũ hành giữa thiên địa. Mượn nhờ lực lượng ngũ hành ở trong không gian đến Vũ Thiên Đại Lục để tăng cường lực lượng, không gian ngũ hành tồn tại ở giữa thiên địa cũng có đến 5 cái. Nghe nói đó mà ngọn nguồn của nguyên lực trong trời đất. Bổn nguyên lực bên trong vô cùng tinh thuần, hơn nữa mỗi một không gian ngũ hành là một hệ, không có hỗn tạp cùng một chỗ giống như nguyên khí trong thiên địa, cho nên có thể đoạt được lực lượng rất tinh thuần, nhưng không gian ngũ hành lại rất khó cảm ứng được. Phải là người có được quy tắc tiểu thế giới, hơn nữa phải hiểu hết được quy tắc tiểu thế giới, đồng thời khống chế được nó mới có thể dùng quy tắc tiểu thế giới công thông với không gian nghỉ hành, chuyển dời lực lượng trong không gian ngũ hành đến làm gia tăng lực lượng cho bản thân. Mặt khác còn có truyền thuyết, người nắm giữ quy tắc tiểu thế giới có thể phát triển nó thành đại thế giới rất chân thật. Chỉ là vấn đề này quá mức xa xôi, hiện tại Tần Phong không thể nào tiếp xúc được. Hiện tại, Tần Phàm mới ngưng kết được quy tắc tiểu thế giới không lâu, căn bản không có khả năng như Tần Quang. Chỉ có võ thánh cửu cấp mới có thể cảm ngộ được không gian ngũ hành. Cho nên nếu chỉ bằng cách mượn lực lượng quy tắc tiểu thế giới, Tần Phàm không có khả năng đánh bại Tần Quang, nhưng hắn lại có thể tin tưởng vào ngũ hành ma chủng thần bí cường đại trong cơ thể mình. Ngũ hành ma chủng này mỗi một cái đều tương đương một không gian ngũ hành, lực lượng vô cùng tinh thuần. Chỉ là muốn kích phát lực lượng của ma chủng thì Tần Phàm cần phải tăng cảnh giới của mình lên. Trải qua lần giao thủ thăm dò ngắn ngủi vừa rồi, Tần Phàm cảm giác được lực lượng mình có thể sử dụng không đủ. Nếu như không thể đề thăng một cảnh giới đạt tới võ thánh ngũ cấp thì khả năng đánh bại tên gia hỏa kia lớn hơn một chút. Tần Phàm khẽ căng môi nói, trên thực tế hắn vừa mới đột phá cảnh giới võ thánh tứ cấp không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, đây không phải là lúc thích hợp để tăng lên một cảnh giới nữa. Nhưng Tần Quang lại đến bức thiết hắn, không những thế tu vi của Tần Quang còn là võ thánh cửu cấp. Điều này làm cho Tần Phàm luôn cảm thấy bất an. Cho dù hôm nay là ngày đại hôn của hắn, Tần Phàm cũng muốn liều mạng một phen, nếu không chỉ có ngồi chờ chết, muốn trong một thời gian ngắn đột phá một cấp, cho dù có được quy tắc tiểu thế giới cùng ma chủng trợ giúp cũng rất khó có thể làm được, nhưng mấu chốt lại nằm trong Đan Vũ Thần Đỉnh. Lúc trước Tần Phàm tiến vào trong không gian của Đan Vũ Thần Đỉnh, phát hiện ra ở đó có được linh khí vô cùng phong phú. Những nó cũng chỉ có tác dụng lớn với võ thánh sơ kỳ mà thôi, như Tần Phàm bây giờ thì tác dụng không còn lớn lắm. Bên trong Đan Vũ Thần Đỉnh, ngoại trừ lượng nguyên khí phong phú ra thì Tần Phàm còn phát hiện đó là không gian đặc thù. Không gian này tự hồ cùng bổn nguyên khí trong thiên địa câu thông. Chỉ thần thân thể có thể chịu đựng được thì có thể dùng để trùng kích cảnh giới, nguy hiểm nhất định là có, Tần Phàm cũng đã từng thử tiến vào không gian ca. Nhưng cuối cùng trong lòng có nhiều lo sợ nên không có mượn loại lực lượng kia để trùng kích. Dù sao thì lúc đó còn chưa tới thời điểm bất đắc dĩ, cho đến bây giờ. Tần Quang gây cho hắn áp lực rất lớn. Tần Phàm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Sau một khắc, Tần Phàm tiến vào không gian bên trong của Đan Vũ Thần Đỉnh. Quá trình này còn cần phải kết hợp với thiên phú cùng ngộ tính của bản thân mà thời gian ngắn hay dài. Nhưng cho dù với thiên phú của Tần Phàm cũng không thể trong vòng một ngày hoặc vài ngày thành công đột phá một cấp, mà bây giờ Tần Phàm cũng không thể luyện chế ra được đan dược có thể khiến tu vi lập tức đột phá, cho nên Tần Phàm không thể trì hoãn thêm nữa, hiện tại hắn luôn cảm thấy bất an, lo lắng. Tần Phàm cảm giác Tần Quang rất có thể không tuân thủ ước hẹn 5 năm mà Chân Vũ Thánh Điện định ra. Trong thời gian tới sẽ bắt đầu ra tay với Tần gia Nam Phong. Sau khi liên tục cân nhắc, Tần Phàm quyết định tiến vào trong không gian của Đan Vũ Thần Đỉnh. Bí quá phải liều thôi, không gian đặc tù của Đan Vũ Thần Đỉnh cũng không phải rất lớn, đại khái cũng chỉ có mấy mét vuông mà thôi. Nhưng trong đó ẩn chứa bổn nguyên lực cực kỳ nồng đậm. Tiến vào trong đó giống như tiến vào một hồ ngâm đầy đan dược. Tần Phàm gọi không gian này là không gian Đan Vũ. Cho đến nay, đây cũng là bí mật lớn nhất của Đan Vũ Thần Đỉnh mà hắn phát hiện ra, tiến vào Đan Vũ Thần Đỉnh, đi vào trong không gian Đan Vũ. Tần Phàm hít một hơi thật sâu, trực tiếp bước vào trong đó. A, Tần Phàm vừa bước vào trong không gian Đan Vũ, toàn thân lọt vào sự trùng kích của bổn nguyên lực cuồng bạo, làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt muốn xé thành trăm mảnh, nguyên khí trong cơ thể vào lúc này bắt đầu sinh ra cộng minh. Mỗi một khiếu huyệt cùng lỗ chân lông dưới sự trùng kích đều khuếch trương lên cực hạn, hình thành thông đạo để thu nạp bổn nguyên lực không ngừng thu nạp nguyên lực ở trong không gian Đan Vũ vào trong cơ thể, hoặc nói cái này giống như thể hồ quán đỉnh. Bổn nguyên lực trùng kích cực kỳ cuồng bạo, thân thể tầm thường căn bản không cách nào chịu đựng được. Rất nhanh Tần Phàm dưới sự công kích cường đại, hắn cảm thấy tình cảnh giống hệt như năm đó luyện hóa ma chủng. Trong thời gian ngắn, Tần Phàm biến thành người máu. Chương 1182, Võ Thánh Ngũ Cấp. Không những tất cả các khiếu huyệt trong cơ thể đều trở thành thông đạo để cho bổn nguyên lực thông qua trực tiếp dung nhập vào trong huyết nhục cốt cách của Tần Phàm, mà Tần Phàm còn muốn dùng nghị lực kiên định của mình tinh luyện những bổn nguyên lực này rồi lại dung nhập trở thành nguyên khí của mình. Trên thực tế, việc Tần Phàm vội vàng trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp cho nên sẽ dẫn theo phong hiểm nhất định. Bổn nguyên lực có thể tiến vào trong cơ thể có thể giúp nguyên khí tăng lên nhưng cũng có thể khiến nguyên khí thất thoát ra ngoài. Thậm chí tu vi còn có thể giảm xuống một cấp, cho nên nếu không phải Tần Phàm đã có được quy tắc tiểu thế giới, có thể trợ giúp hắn ổn định cảnh giới. Hơn nữa tình thế bây giờ vô cùng nguy cấp, nếu không hắn cũng không dám dùng phương thức này trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phàm ở trong không gian Đan Vũ tràn đầy bổn nguyên lực cũng đã được 3 giờ. Trong 3 giờ này hắn chịu sự thống khổ, dày vò nhưng hắn vẫn gắng gượng vượt qua. Hiện giờ, hắn gần như đã mất đi tri giác, nhưng điều đáng mừng là nguyên khí trong cơ thể hắn đang dần tràn đầy. A, vào lúc đó, Tần Phàm giống như một huyết nhân cảm giác được nguyên khí trong cơ thể không ngừng tăng trưởng đủ để hắn trùng kích cảnh giới Võ Thánh Ngũ Cấp. Vì vậy hắn cắn răng, cố nén thống khổ chạy ra ngoài không gian Đan Vũ. Lao ra khỏi không gian Đan Vũ, Tần Phàm giống như một bãi bùn nhão té trên mặt đất. Lúc này thân thể hắn cơ hồ sụp đổ, mà tinh thần cũng rất uể oải, duy nhất chỉ có ý chí chèo chống hắn thanh tỉnh. Bộ dáng thê thảm của hắn giống hệt như năm xưa luyện hóa ma chủng, thậm chí so với lúc luyện hóa ma chủng còn thê thảm hơn. Nhưng sau khi luyện hóa ma chủng xong, ma chủng xuất ra lực lượng cười đại chữa trị thân thể, nhưng hôm nay Tần Phàm chỉ có thể dựa vào ý chí cường đại níu giữ lấy một tia sinh cơ để cho hắn không đến mức chết đi, nhưng muốn khôi phục toàn thân thì vẫn cần phải phục dụng đan dược cùng thời gian tương đối dài. Ra khỏi không gian Đan Vũ, Tần Phàm nhanh chóng sử dụng một khỏa đan dược chữa thương thánh cấp. Hơn nữa cố nén thống khổ cố gắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, rất nhanh tiến vào trong trạng thái tu luyện. Tuy bây giờ nguyên khí trong cơ thể hắn đã đầy đủ, nhưng vẫn còn tương đối tán loạn. Hắn phải nhanh chóng gắn kết chúng lại rồi mới có thể trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Nếu không tạo được căn cơ thì cho dù có thể thành công đột phá cảnh giới Võ Thánh Ngũ Cấp thì thực lực cũng chưa hẳn tương xứng. Nhưng cũng may mắn, Tần Phàm là một dị biến. Thời điểm hắn là Võ Thánh Tam Cấp đã có được quy tắc tiểu thế giới. Có sự ủng hộ của quy tắc tiểu thế giới, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm sẽ không ngừng cùng lực lượng quy tắc giúp nhau chuyển đổi, từ đó tu vi của hắn rất nhanh được ổn định. Chỉ cần cảnh giới đề thăng là được. Thời điểm này Tần Phàm thống khổ nhắm hai mắt, dùng tinh thần cứng cỏi điều khiển nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể tụ tập lại cho đến khi đủ điều kiện để trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Hiện tại vừa rồi dưới sự trùng kích của bổn nguyên lực trong không gian Đan Vũ, nguyên khí trong cơ thể Tần Phàm cũng đã vượt qua một Võ Thánh tứ cấp có thể chứa đựng. Cho nên hắn cần phải trùng kích cảnh giới ngay bây giờ. Trùng kích, rốt cuộc, Tần Phàm cũng cảm giác được nguyên khí trong cơ thể đã ngưng tụ đầy đủ. Hắn lại cắn răng trùng kích Võ Thánh Ngũ Cấp. Sau một khắc, dưới sự khống chế của tinh thần và ý chí, nguyên khí trong cơ thể hắn nháy mắt vận chuyển điên cuồng, hình thành một luồng khí xoáy. Khí xoáy không ngừng hút vào trong cơ thể Tần Phàm, thậm chí nguyên khí xung quanh cơ thể làm cho luồng khí xoáy nguyên khí không ngừng ngưng kết, không ngừng lớn mạnh, trở nên hùng hậu. mà quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm cũng tỏa ra từng đạo hào quang. Nguyên khí ở bên trong hào quang cùng quy tắc không ngừng chấn động, giống như là đang phối hợp với cơ thể trùng kích cảnh giới, thời gian chậm rãi trôi qua, gân cốt trong cơ thể đột nhiên cộng hưởng, giống như đê đập đột nhiên bị nước biển đánh vỡ, sau đó nước biển mãnh liệt tràn vào bên trong. Võ Thánh ngũ cấp, Tần Phàm nắm chặt hai nắm tay, hắn cảm giác được lực lượng toàn thân không ngừng lớn mạnh. Hắn thở phào buông lỏng, sự bất an trong lòng cũng an định trở lại, đạt tới cảnh giới Võ Thánh ngũ cấp, thực lực của Tần Phàm lại gia tăng một lần nữa, tối thiểu bây giờ hắn không cần kiêng kỵ Tần Quang nữa, mà lúc này, Tần Phàm đã tiến vào trong mật thất 5 giờ. Hôn lễ bên ngoài vẫn tiếp tục cử hành. Khách nhân cũng đã tới gần đông đủ. Hắn biến mất lâu như vậy rồi, đến bây giờ cũng nên đi ra ngoài gặp khách, đến khi Tần Phàm trở lại hôn lễ thì trời cũng đã xế chiều. Nhưng cả Tần gia Nam Phong giăng đèn kết hoa vẫn sáng trưng. Nếu như không có chú ý bầu trời thì không thể nào biết được bây giờ đã là xế chiều, bởi vì thời điểm Tần Quang đến gây nháp sự cũng đã cách đây 5 tiếng đồng hồ, thời điểm này không khí hôn lễ cũng đã khôi phục lại không ít. Xung quanh có những tiểu hài tử đến gia tộc chơi đùa, hoang thanh tiếu ngữ, nhưng cũng chỉ có những đứa nhỏ như vậy mới có thể tiêu sái vô ưu vô lo. Lúc này Tần Phàm có thể cảm nhận được tuy đại bộ phận tộc nhân miễn cưỡng vui cười nhưng một phần âm trầm vẫn không thể che giấu được. Rõ ràng mọi người vẫn bị ảnh hưởng, mà sự cảnh giới trong gia tộc cũng tăng cường lên rất nhiều. Thậm chí có nhiều tộc nhân không thèm nghỉ ngơi, không ngừng tuần tra canh gác, cũng là do lão thất phu Tần Quang mà thanh như này. Chứng kiến hết thảy, Tần Phàm lại nắm chặt hai tay. Hắn cảm thấy áy náy với tộc nhân, đối với Tần Quang lại thêm nhiều phần hận ý, bởi vì hôm nay Tần Quang nháo động mà hôn lễ của hắn thành bộ dáng như vậy, mặt khác cửa khách nhân ít hơn trước một chút, có lẽ bởi vì kiêng kỵ thực lực Tần Quang mà có ít người đã mượn cớ rời đi. Mà một ít người chuẩn bị đến cuối cùng cũng không thấy đâu, đối với cái này Tần Phàm không quá để ý trong lòng, một ít tiểu gia tộc, tiểu thế lực đối với cuộc chiến này ảnh hưởng không lớn. Chủ yếu là mấy chân vũ thế gia kia vẫn có mặt đầy đủ. Trên thực tế, hắn biết rõ Thái gia Lạc Thành cùng Đông Phương gia Vọng Thành đã đứng về phía mình. Bọn hắn có lẽ cũng không đổi ý, dù sao bọn hắn cũng là người có uy tín. Vào lúc đối mặt với Tần gia Càn Kinh, bọn hắn chắc sẽ có mặt. Chư vị, thật sự có lỗi, hôm nay bởi vì xử lý một chút sự tình mà lãnh đạm với mọi người. Tần Phàm tiếp khách không chu đáo, kính xin mọi người thứ lỗi. Tần Phàm trở lại hôn lễ, chắp tay vui vẻ tạ lỗi với mọi người. Trước khi trở lại, hắn đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thương thế toàn thân cũng đã khôi phục hoàn toàn, sắc mặt cũng vô cùng tốt. Chương 1183, gặp lại thanh xuân. Nhìn thấy Tần Phàm xuất hiện, có rất nhiều người thở phào một hơi, tâm tình cũng ổn định lại. Nhưng người mạnh nhất Thái Gia Lạc Thành và Đông Phương Gia Vọng Thành là Thái Văn Thiên cùng Đương Phương Nghiêu thấy Tần Phàm xuất hiện thì quay ra nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy được sự khiếp sợ trong ánh mắt đối phương, đó là bởi vì thực lực của bọn hắn cao hơn những người ở đây rất nhiều. Bọn hắn có thể nhìn ra được thực lực của Tần Phàm so với mấy tiếng đồng hồ trước cường đại hơn không ít, tuy không biết được cụ thể Tần Phàm mạnh lên bao nhiêu nhưng lúc này Tần Phàm xuất hiện khiến hai người có cảm giác không thể địch lại. Thái tiền bối, Thái tộc trưởng, Đông Phương tộc trưởng, Đông Phương trưởng lão cảm tạ các vị đã đến tham gia hôn lễ của tại hạ. Đối với sự tình hôm nay chắc đã khiến mấy vị mất hứng. Tần Phàm thật có lỗi, mà lúc Tần Phàm đi qua bắt chuyện với mọi người, Thái gia và Đông Phương gia cũng mỉm cười, nói, Tần Phàm, hôm nay là do Tần Quang có ý đồ bất thiện a. Thái thượng trưởng lão Thái gia có quan hệ mật thiết với Tần gia Nam Phong, hắn nghe Tần Phàm nói vậy thì trầm giọng nói, ân. Đa tạ Thái tiền bối nhắc nhở, ta cũng đoán hôm nay Tần Quang sẽ đến đây gây sự cho nên lúc trước mới phải tạm rời đi một thời gian để chuẩn bị một số việc. Tần Phàm gật đầu nói, kỳ tích chi tử, có thể nói cho lão phu rõ, nếu như Tần gia Càn Kinh thực sự sớm phát động công kích hôm nay. Phải chăng ngươi có lòng tin đối phó Tần Quang? Tộc trưởng Đông Phương gia Đông Phương Nghiêu thấp giọng hỏi, nếu như Tần Quang thật sự có can đảm làm trái ước hiện 5 năm, vậy thì Tần Phàm cũng không ngại cho hắn có đi mà không có về. Nghe vậy, Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói. Tuy trong lòng cũng không có nắm chắc đánh chết Tần Quang, nhưng ở trước mặt mọi người hắn vẫn phải tỏ ra tự tin, để an lòng mọi người. Trên thực tế, vừa rồi đột phá cảnh giới võ thánh ngũ cấp, hơn cũng cảm giác được phần thắng của mình càng lớn. Đương nhiên, hắn cũng Tần Quang có ác chút bài nào hay không, dù sao Tần Quang cũng là lão quái vật, nếu không có niềm tin thì hắn sẽ không mạo hiểm bội ước,

Tần Phàm trước đó cũng đã hơi để lộ ra thực lực của mình, nhưng dù sao những người ở đây không có ai biết được thực lực chân chính của hắn đến đâu. Hiện tại đột nhiên lại nói trong vòng 3 chiêu đánh bại một cường giả võ thánh bát cấp, tự nhiên khiến cho nhiều người không tin được, Tần Phàm có thể hay không đùa quá mức. Thái Vân Thiên cùng Đông Phương Nghiêu nhìn nhau. Hai người đều quyết định Thái Gia và Đông Phương Gia đứng về phía Tần Gia Nam Phong. Một người là cường giả võ thánh bát cấp, một người là cường giả võ thánh thất cấp, cả hai đều biết được sự lợi hại của một vị võ thánh bát cấp là như thế nào. Bây giờ Tần Phàm lại nói như vậy khiến cho hai người cảm thấy lo lắng. Bọn hắn cũng biết Tần Phàm muốn mượn cơ hội này để lập uy. Nhưng hai người vẫn được giác được cái quyết định này không quá thành thục mà có chút hành động theo cảm tình. Ha ha! Tốt! Cũng không biết ngươi có thể nói những lời ngông cuồng như thế bao lâu. Ô Tàng, ta thực sự muốn nhìn xem sau 3 chiêu ngươi còn có thể hung hăng càng quấy như vậy được không? Đứng trên bầu trời, đối với lời cuồng ngôn của Tần Phàm, Ô Tàng giận quá hóa cười, hắn thậm chí cảm thấy mình bị vũ nhục. Trên thực tế hắn biết cấp độ chiến đấu như thế nào không thể nào kết thúc đơn giản được. Dù sao hắn cũng là một nhân vật xưng bá một phương, làm sao có thể trong vòng 3 chiêu bị đánh bại. Hắn chỉ xem Tần Phàm tuổi trẻ khinh cuồng mới dám nói ra những lời điên cuồng như vậy. Cũng theo lời nói Ô Tàng, trên bầy trời đột nhiên xuất hiện mây đen, các không khí khắc nghiệt, trầm trọng kia càng lúc càng trở lên khẩn trương. Gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Thiên địa tự hồ cũng vì trận chiến sắp tới này mà biến sắc. Chương 1188, Chiến Ô Tàng, đang đao hiện. Lúc này Tần Phàm cũng có thể mơ hồ nghe được các loại bình luận ở dưới. Nhưng hắn không biểu lộ gì cả, chỉ mang theo sự bình tĩnh vui vẻ. Khí thế trên người không ngừng tuôn ra bắt đầu cùng Ô Tàng âm thầm đối kháng. Lúc này Tần Phàm ước định chiến đấu 3 chiêu xác thực có phần nguy hiểm. Dù sao Ô Tàng cũng là võ thánh bát cấp. Trước đó hai người đã giao thủ một lần, Tần Phàm đã cảm thấy được sự đáng sợ của đối phương. Nhưng hắn cũng không phải là người lỗ mãng, càng không phải là loại thiếu niên nhất thời xúc động. Nếu không có tự tin nhất định, hắn tự nhiên sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Hôm nay địch cường ta yếu, bị người đánh đến đại môn, thế giận bên Tần Gia Nam Phong đã thua một bạc. Tần Phàm phải thông qua trận chiến này để giảm đi sĩ khí của đối phương, cũng mượn cơ hội này để lộ ra thực lực của mình, tranh thủ ổn định thái độ của đám khách nhân. Chiến! Phải chiến, nhưng lại vô cùng hung hiểm, Ô Tàng. Phân thua trên miệng không có ý nghĩa nào. Ngươi đã chuẩn bị tốt để nhận lấy hậu quả, vậy bắt đầu tiếp chiêu đi. Trong vòng 3 chiêu chắn đầu ngươi sẽ rời cổ, nếu không xem như ta thua. Tần Phàm hít một hơi thật sâu, hỏa dực xuất hiện sau lưng mãnh liệt chấn động. Khí thế toàn thân hắn ngưng hóa thành một cự đao che lấp bầu trời. Dùng một loại lực lượng đặc biệt làm rung chuyển bầu trời, chém ra một chém dung mãnh. Cũng vào lúc này Vương Trù Đao đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người, lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này Vương Trù Đao xuất hiện còn ẩn hàm thiên đạo đến mức cực hạn. Vương Trù Đao có Trù Đao tam thức, Trù Đao có tổng cộng 3 thức thiên, địa, nhân. Loại đao pháp này không bàn mà hợp ý Trù Đạo, mỗi một thức đều có lực lượng thiên địa, có thể nói huyền ảo vô cùng. Chẳng qua Tần Phàm đối với Trù Nghệ không có thiên phú, cho nên hắn tu luyện Trù Đao không nhiều lắm, nhưng trên người Tần Phàm có được viễn cổ chí bảo Đao Vương lệnh. Truyền thừa của viễn cổ Đao Vương thâm ảo huyền diệu vô cùng. Hắn cũng không nỡ buông tha đao đạo, dù sao thì Tần Phàm cũng đã cố gắng rất lâu. Tại thời điểm Tần Phàm rèn luyện hỏa hầu, dung đang nhập trù, thậm chí khi về đến gia tộc còn nhiều lần thỉnh giáo đầu bếp trong tộc, lần lượt vượt qua khó khăn. Đến bây giờ trù đao của hắn rốt cục cũng lột xác. Tối thiểu, hắn dám dùng loại đao pháp huyền diệu này một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Tần Phàm lấy trù đao đã lột xác để lộ ra trước mặt mọi người. Hắn biết mình đã không hề bôi nhọ thân phận truyền nhân của Đao Vương lệnh. Thời điểm lấy trù đao ra, hắn thậm chí cảm giác được tất cả các loại vũ khí ở trong Nam Phong thành khẽ cộng hưởng. Người rút đao tạo ra cộng hưởng, chứng tỏ hắn đã đạt đến trình độ tông sư. Hắn xuất sư, trong lúc nghiên cứu, Tần Phàm biết rõ trù đao thi triển theo chất lượng, có thể phóng thích ra uy lực càng lớn. Tần Phàm thi triển thức đầu tiên nhân đao thức trong 3 thức thiên địa nhân của trù đao, hóa phùng vi giảng, đao ra, trù hỏa nổi khắp hư không. Lúc này Ô Tàng đứng đối diện với Tần Phàm, thấy hắn tế ra Vương Trù Đao, lại nhìn thiên hỏa ngập trời hóa thành một thanh cự đao, thật giống như đem trọn nhân gian hóa thành củi trong lò. Ô Tàng từ sự tự tin bắt đầu ngưng trọng. Một tháng trước, hắn và Tần Phàm từng chiến một trận, nhưng lúc đó Tần Phàm là tay không tất sắc. Lúc trước hắn có nghe nói Tần Phàm cũng tu luyện đao đạo, nhưng thật không ngờ tới trên phương diện này Tần Phàm lại có tạo nghệ cao như vậy, có thể nói là tông sư. Đây là đánh giá của Ô Tàn với một đao kia của Tần Phàm, mà đây vẫn chỉ là chiêu thứ nhất của Tần Phàm mà thôi. Kỳ thật đầu chỉ là Ô Tàn, những người trong Nam Phong Thành chứng kiến một đao kia của Tần Phàm đều cảm giác được không khí trở nên sắc bén, hình như có lưỡi đao trên đỉnh đầu. Lấy thực lực của dân chúng, thậm chí còn cảm giác được toàn thân lưỡi đao rét lạnh thấu xương. Cũng kể từ lúc này, kể cả Ô Tàn cũng biết được Tần Phàm nói ba chiêu cũng không phải cuồng ngôn, tiểu tử cuồng mãn. Cho dù ngươi lợi hại thế nào thì ba chiêu muốn đánh bại được Ô Tàn ta chỉ là chuyện hoang đường viễn vông. Tuy trong lòng Ô Tàn vô cùng kiên kỵ đối với Tần Phàm, nhưng ngoài miệng Ô Tàn không có nguyện ý nhận thua. Hắn cắn răng, bắt đầu dốc sức đón đánh, trong tay hắn là một cây Ô Mộc Thiền Trượng. Cây thiền trượng này khắc một vài loại đồ án huyền bí, chỉ sơ cũng là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy Ô Mộc Thiền Trượng này dưới sự huy động của Ô Tàn tạo ra một vòng xoáy hư không cực lớn, không ngừng có mây đen tuôn ra tràn ngập cả thiên địa, hóa thành một ô vân thuẫn, chuẩn bị ngạnh sanh cự đao phía trước. Mà hai người đều có quy tắc tiểu thế giới, trong đòn công kích của bọn họ tự nhiên ẩn chứa lực lượng quy tắc cường đại. Trên bầu trời, ánh đao chiếu rọi màn đêm, mây đen đang không ngừng ngưng tụ. Một đao kia của Tần Phàm giống như chém vào biển rộng, ánh đao rẽ sóng, nhưng lực lượng không hoàn toàn bị vòng xoáy trên biển phân tán. Oanh, một tiếng nổ cực lớn chân vang trên bầu trời, ngay cả Nam Phong Thành cách đó rất xa cũng phải chấn động. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, chứng kiến vụ nổ kia so với pháp hoa còn rực rỡ tươi đẹp hơn, khiến cho tâm thần người ta rung động. Sau vụ nổ, mọi người thấy Ô Tàn đã thối vui vài bước, còn Tần Phàm vẫn đứng đó không động. Lúc này, Tần Phong đang chiếm thượng phong, không hổ là kỳ tích chi tử, dĩ nhiên có được lực lượng cường đại như vậy. Chứng kiến kết quả như vậy, người vây xem ai nấy đều rung động. Bọn họ biết rõ Tần Phàm không phải tùy tiện nói mà xác thực có được thực lực kinh người, nhưng Ô Tàn tuy đang ở thể hạ phong, cũng không có bị thương, muốn đánh bại hắn còn rất khó. Hừ, cũng chỉ như vậy thôi. Ô Tàn trật vật ổn định thân hình, hắn rốt cuộc cũng biết người làm vật lót đường hôm nay là mình chứ không phải Tần Phàm. Thậm chí hắn còn có chút hối hận tại sao mình lại tự động xin đi giết giặc. Nhưng đã đi đến bước này rồi, hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Còn có hai chiêu, thật sao? Tuy chưa thể đánh rơi Ô Tàn xuống đất, nhưng chứng kiến phản ứng của Ô Tàn, Tần Phàm ngược lại có chút vui vẻ, tự tin, địa đao thức. Sau đó, vương trù đao trong tay hắn lại chém ra một lần nữa. Lúc này mọi người trong Nam Phong Thành đều cảm giác được đại địa bỗng nhiên rống rực lên. Cảm giác mặt đất giống như một lò luyện cực lớn, đang bị lửa đốt sôi trào, đặc biệt là những người đứng bên ngoài Nam Phong Thành, thậm chí có thể chứng kiến ánh lửa không ngừng từ dưới mặt đất bay lên. Trù đao địa đao thức, dùng đại địa là lò luyện thiêu đốt vạn vật. Hiện tại Tần Phàm thi triển ra một chiêu địa đao này, trên thực tế cùng với cảm ngộ ban đầu có chút bất đồng. Địa đao bây giờ dung hợp thêm cả phạm phù vượt qua cả trù đao. Chương 1189, ba chiêu, ba đao. 1. Trên thực tế, Tần Phàm không chỉ là thiên tài ở phương diện tăng tiến cảnh giới mà còn biểu hiện ở phương diện lĩnh ngộ võ đạo của hắn. Sau khi hắn đột phá cảnh giới võ thánh, Tần Phàm cảm ngộ võ đạo ngày càng sâu. Hắn phát hiện mình trên phương diện trù đạo không có thiên phú cao, cho nên mới bắt đầu kết hợp đan đạo cùng trù đạo vào làm một. Vì thế mà một đao kia, kỳ thật cũng có thể xưng là đan đao. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu thức này. Tóm lại, hôm nay Tần Phàm chém ra một thức địa đao, coi như không có mang thép lực lượng quy tắc nhưng uy lực bản thân đao pháp so với thời điểm Tần Phàm có cảnh giới võ tôn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí có thể nói đạt tới vũ kỹ thiên giai đỉnh phong. Vũ kỹ phàm nhân đỉnh phong, hắn làm sao có thể mạnh được như vậy? Bên kia, Ô Tàn vốn còn trấn định nhưng một đao kia chém tới, sắc mặt hắn cũng phải biến đổi, kịch liệt chấn động, địa hỏa hừng hực bốc lên, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ lại thành một thanh cự đao hỏa diễm tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời. Một đạo ánh đao phô thiên cái địa dài hơn 10 trượng mang theo địa chi trầm trọng, kim chi lợi hại, thủy chi cuồn cuộn dùng một loại xu thế không thể ngăn cản được đánh về phía Ô Tàn. Đan trù đao, thức thứ hai địa đao có uy lực so với thức thứ nhất nhân đao thậm chí còn mạnh hơn gấp 10 lần. Ô Tàn căn bản không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Lần giao tranh vừa rồi Ô Tàn cảm nhận được Tần Phàm đã là võ thánh ngũ cấp. Hắn biết rõ Tần Phàm mới đột phá đến cảnh giới võ thánh chưa đến một năm, tốc độ như vậy cũng có thể hình dung là yêu nghiệt rồi, lại để cho Ô Tàn không thể tưởng được, Tần Phàm bây giờ đã là cảnh giới võ thánh ngũ cấp,